bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 10, nữ thần chiến kỹ năng đặc thù. 1. Thực ra từ 5 ngày trước, Bắc Kinh đã có người vô cớ mất tích, bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, chúng ta đều biết có thể sẽ xuất hiện quỷ quái đồ vật hóa. Cho nên lúc đó liền phân phát rồi số lớn nhiệm vụ. Rất nhiều linh hồn tự do cùng nhân viên làm việc đều bắt đầu tuần tra Bắc Kinh thành. Ở một chiếc quân dụng phi cơ chuyển vận thượng, Bùi Kiêu bốn người cùng cái kia quan chức trung niên đồng thời ngồi chiếc phi cơ này. Mà ở máy bay phi hành sau đó, quan chức trung niên liền lập tức không kịp chờ đợi hướng bốn người giới thiệu rồi tình huống trước. Mắt tới, ta biết tới gần cửa ải cuối năm, cùng Diệp Vũ cũng không chậm trễ. Hắn trực tiếp liền mở miệng nói, nhưng là mỗi lần quỷ quái đồ vật hóa, cũng đều là một tháng mới bắt đầu chứ. Chúng ta lần này xông thẳng phong đô huyễn tưởng địa, cũng bất quá là nghĩ thừa dịp thời gian này, ảo tưởng địa quỷ quái trở nên suy yếu lúc nhanh chóng tìm hồi thôi. Không nghĩ tới lần này liền huyễn tưởng địa bên trong cũng xuất hiện kịch biến. Hơn nữa thế giới hiện thật quỷ quái đồ vật hóa thời gian cũng nói trước nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, quan chức trung niên thật sâu nhìn cung Diệp Vũ liếc mắt. Hắn thở dài nói, không sai, thế giới hiện thật quỷ quái đồ vật hóa thời gian nói trước hơn nửa tháng. Cái này so với chúng ta dự đoán muốn trước thời hạn rất nhiều. Hơn nữa không đơn thuần là quốc gia của ta, toàn thế giới còn lại quốc gia tổ chức linh hồn chỗ thành phố cũng đều xuất hiện quỷ quái đồ vật hóa. Hơn nữa thời gian cũng đều nói trước này hồi lâu, cho nên lần này ngược lại thật là không trách ngươi. Cung Diệp Vũ trầm mặc một chút, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ở chúng ta trước những tránh thoát giả đó đây, mấy cái khác tránh thoát giả trở về chưa? Quan chức trung niên cũng trầm mặc một chút, sau một lúc lâu hắn mới khổ sở cười một tiếng nói, trở về rồi ba cái, hơn nữa đều là gãy tay gãy chân trọng thương, bọn họ nói các ngươi đã chết xuống, hơn nữa cũng đại thể nói một lần ở phong đô bên trong xuất hiện số lớn chân ma cấp quỷ quái cùng hai cái ma vương cấp quỷ quái, mà bọn họ thì tại trở lại thế giới hiện thật lúc, bởi vì tới gần quá Nại Hà Kiều, bị trên cầu một cái có thể bay chân ma cấp quỷ quái cho tập kích. Mặc dù trở lại ba cái, nhưng là còn thừa lại nhân nhưng là chết sạch sẽ. Thật sao? Cùng Diệp Vũ lại vừa là thở dài, rồi mới lên tiếng, tóm lại lần này sự tình ta có nhất định trách nhiệm. Chuyện này ta sẽ ở sau chuyện này hướng cao tầng nói rõ. Việc cần kíp trước mắt hay là trước một bước trở lại Bắc Kinh, trước hết đem những này đồ vật hóa quỷ quái giải quyết mới được. Quan chức trung niên vẫn hay lại là cười khổ, hắn gật gật đầu nói, lần này sự tình phát sinh phi thường đột nhiên, ta nhớ ngươi đại khái còn không biết sao, Ấn Độ tổ chức linh hồn cũng có cùng ngươi giống vậy dự định thừa dịp cửa ải cuối năm lúc trước máy kia bên trong huyễn tưởng địa quỷ quái thực lực yếu bớt thời điểm tiến vào bên trong, khai hoang một trận sau đó mới lui về lặng lẽ đợi cửa ải cuối năm. Nhưng là bọn họ chủ lực đoàn đội tiến vào bên trong sau đó liền lại cũng không có đi ra. Trước Ấn Độ vẫn còn ở toàn thế giới phạm vi cổ động thu nhận tránh thoát giả cùng linh hồn tự do, ý đồ tiến vào bọn họ huyễn tưởng địa bên trong đi cứu người. Mà lần này Ấn Độ New Delhi phát sinh quỷ quái đồ vật hóa, nói thật, so với chúng ta thảm hơn nhiều. Quan chức trung niên nhìn bốn người mặt đầy nghi ngờ, hắn thở dài tiếp tục nói, trước Ấn Độ liền đã phát hiện bọn họ chủ lực đoàn đội có cái gì không đúng. Bất kỳ tiến vào ngạ quỷ đạo huyễn tưởng địa linh hồn tự do tất cả cũng không có đi ra. Cho nên bọn họ suy đoán có thể là ngạ quỷ đạo bên trong xảy ra chuyện gì kịch biến. Nhưng là những thứ này A Tam thật đúng là giảo hoạt. Hoặc có lẽ là dự định cứ để quốc gia cũng ăn giống vậy thua thiệt đi. bọn họ cũng không có đem tin tức này nói cho khác bất kỳ quốc gia, mà vẻn vẹn chỉ là ở toàn cầu nhiệm vụ thượng ban bố thu thập đoàn đội nhiệm vụ. Nghe quan chức trung niên nói tới chỗ này, Bùi Kiêu Mãnh hồi tưởng lại, tựa hồ hắn ở lần đầu tiên đi đến Trung Quốc tổ chức linh hồn trụ sở chính lúc, đúng là ở một mấy tầng lúc thấy được như vậy tin tức. Hơn nữa tựa hồ toàn thế giới có mấy cái quốc gia cũng dự định ở khoảng thời gian này tìm tòi huyễn tưởng địa, chẳng lẽ cũng là bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, ảo tưởng địa quỷ quái trở nên yếu duyên cớ. Cung Diệp Vũ trầm mặc một chút, hắn trong mắt lóe lên một chút giận dữ, lúc này mới trầm giọng nói, Ấn Lộ A Tam, đến khi chuyện này, ta sẽ đi tìm bọn hắn nhiều chút phiền toái. Nói tóm lại, ngươi nhiều hơn nữa giới thiệu một chút lần này quỷ quái đồ vật hóa trước thời hạn sự tình đi. Huyễn tưởng địa xảy ra kịch biến, không biết lần này quỷ quái đồ vật tiêu trừ rồi thời gian trước thời hạn trở ra, hay không còn khác biệt biến hóa gì. Quan chức trung niên gật đầu một cái, hắn tiếp tục nói, toàn thế giới cơ hồ toàn bộ tổ chức linh hồn trụ sở chính chỗ thành phố cũng xảy ra quỷ quái đồ vật hóa, ngoại trừ sớm có phòng bị, hơn nữa đội viên chủ lực cũng không có tiến vào huyễn tưởng địa Trung Quốc gia trở ra. Còn lại quốc gia phần lớn ăn một ít thua thiệt, nhưng là giống ta quốc cùng Ấn Độ, còn có nước Đức như vậy, cơ hồ toàn bộ thủ đô đều phải bị bọn quỷ quái huyên náo sôi sùng sục quốc. Thật đúng là chỉ có ba người chúng ta. Lần này đồ vật hóa quỷ quái số lượng rất nhiều. Chỉ là Bắc Kinh đã biết đồ vật hóa quỷ quái liền ước chừng có hơn ngàn số. Trong đó phần lớn cũng có nhập ma cấp thực lực, một số ít còn có nhập ma cấp đỉnh phong thực lực. Dương Húc Quang bỗng nhiên ở bên cạnh chen miệng, nói, hơn nữa tựa hồ còn xuất hiện chân ma cấp quỷ quái. Khác quốc gia cũng đều có chân ma cấp quỷ quái xuất hiện sao? Quan chức trung niên lại vừa là gật đầu một cái nói, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, sự thật đúng như ngươi suy đoán như vậy, đến trước các ngươi xuất hiện mới thôi, toàn thế giới toàn bộ quỷ quái đồ vật hóa địa phương cũng truyền đến xuất hiện chân ma cấp quỷ quái khí tức tin tức. Hơn nữa ngoại trừ nước Pháp trở ra, toàn bộ quốc gia cũng còn không có tìm được đem chân ma cấp quỷ quái tồn tại điểm. Thực ra ngoại trừ mỗi cái quốc gia linh hồn trụ sở chính xuất hiện đại quy mô quỷ quái trở ra, còn có một chút những thành phố khác cũng có quỷ quái đồ vật hóa. Bất quá số lượng không phải là rất nhiều, cho nên trước mắt còn không có đưa tới khủng hoảng thôi. Dương Húc Quang lập tức liền nở nụ cười khổ đạo, cho nên nói cách khác, chúng ta rất có thể sẽ tao ngộ đến chân chính chân ma cấp quỷ quái, mà không phải cái loại này gà mờ tiêu chuẩn chân ma cấp rồi hả? Hơn nữa từ nơi này lần số lớn quỷ quái đồ vật hóa sự kiện đến xem, tựa hồ ngày cuối cùng bàn về thật sẽ xuất hiện a. Ngày cuối cùng bàn về, cái này Bùi Kiêu biết, tại hắn từ nước Mỹ trở lại Trung Quốc sau, khi hắn báo thù có một kết thúc lúc, Cung Diệp Vũ đã từng cho hắn một ít giới thiệu thế giới linh hồn tài liệu, mà liên quan tới cái này ngày cuối cùng bàn về đoán cũng ở đây trong đó. Cái này ngày cuối cùng bàn về là nước Mỹ một ít biết thế giới linh hồn nội mạc khoa học gia thật sự giả thiết đi ra lý luận, bọn họ căn cứ nhóm đầu tiên tránh thoát giả xuất hiện số lượng cùng thời gian. Đến bây giờ thế giới cao đẳng tránh thoát giả, linh hồn tự do số lượng cùng thời gian luyện chế một cái tờ đơn. Cái bảng khai này cho thấy nhân loại phát hiện thế giới linh hồn sau đó, linh hồn tự do không ngừng gia tăng một cái thời gian so với, mà càng đến gần năm 2012, linh hồn tự do số lượng đó là càng nhiều, hơn nữa đồ vật hóa quỷ quái số lượng cũng càng nhiều, thậm chí đồ vật hóa quỷ quái cũng càng ngày càng mạnh. Như vậy, mấy cái này khoa học gia làm một cái giả thiết, cái này giả thiết chính là linh hồn giới trung tiếng tăm lừng lẫy. thậm chí có thể nói mang theo nhiều chút cấm kỵ lý luận. Ngày cuối cùng bàn về mấy cái này, khoa học gia cho là theo sóng điện từ đến điểm giới hạn cũng gần năm 2012 ngày 21 tháng 12 kia một thiên thời. Toàn bộ nhân loại địa cầu tạm này diệt vong, hoặc có lẽ là nhân loại cái này sinh mạng thể tạm này diệt vong. Cướp lấy là một loại linh hồn sinh mạng thể, cũng tỉ như bây giờ linh hồn tự do, tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả, thậm chí quỷ quái cùng đọa lạc giả như vậy. Hơn nữa càng đáng sợ hơn còn chưa phải là những thứ này. Những thứ này các khoa học gia thậm chí còn dự ngôn làm toàn bộ nhân loại trở thành dạng sinh mạng thể sau đó sẽ gặp đối với vô cùng vô tận quỷ quái, chân ma cấp quỷ quái, thậm chí ma vương, tất cả nhân loại cùng linh hồn đều sẽ bị hoàn toàn chiếm đoạt. Cái lý này bàn về ở phát biểu đi ra không bao lâu, này vài tên khoa học gia liền biến mất mọi người trong tầm mắt. Không chỉ có bởi vì bọn họ lời bàn quá mức kinh thế hãi tục, càng nhiều hay lại là cái này lời bàn sẽ sinh ra một hệ liệt biến hóa. Tỉ như coi như tổ chức linh hồn chủ thể linh hồn tự do cùng tránh thoát giả môn, bọn họ sẽ đối với tương lai tuyệt vọng, thậm chí khả năng vì vậy mà sinh ra đọa lạc giả cái gì. Linh hồn tự do cùng mặc dù tránh thoát giả đã là linh hồn thể, nhưng là bọn họ đại đa số cũng còn có chính mình người nhà. Hơn nữa bọn họ cũng cơ bản cũng còn cùng chính mình người nhà sinh hoạt chung một chỗ. Vô luận là cha mẹ, huynh đệ, chị em gái, hoặc là vợ chồng, con gái, những thứ này còn sống người nhà chính là bọn hắn có thể giữ vững chiến đấu nguyên nhân. Nếu là mất đi hết thảy các thứ này, nói không chừng, bọn họ đem trực tiếp trụy lạc. Mà bây giờ, Dương Húc Quang lại lần nữa nhắc lên cái này giống như cấm kỵ như vậy ngày cuối cùng bàn về. Ở trên máy bay tất cả mọi người đều nở nụ cười khổ. Mà trong đó Bùi Kiêu cười khổ nhất là Tối Nghĩa. Hắn chẳng những biết này ngày cuối cùng bàn về là chân thực, hơn nữa cũng biết này ngày cuối cùng luận tướng sẽ cụ thể sinh ra quá trình. Đặc biệt là kia vô cùng kinh khủng âm phủ địa ngục. Bùi Kiêu lắc đầu một cái, cố nén đem âm phủ địa ngục nói ra ý tưởng. Hắn trực tiếp nói, bất kể như thế nào, chúng ta trước một bước trở về Bắc Kinh trấn áp lần này quỷ quái đồ vật hóa. Mặc dù có chân ma cấp quỷ quái cũng không sao, bởi vì chúng ta trở lại, chấm ngoặc kép, khi này lại nói đi ra lúc, hắn lại kinh ngạc phát hiện những người còn lại cũng nở nụ cười khổ. Dương Húc Quang càng là trực tiếp nói, chuyện này không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đầu tiên, chúng ta chiến trường là đang ở trong thành phố, hơn nữa bởi vì sự tình vội vàng khẩn cấp, cũng không có dân chúng rút lui. Phòng chừng chính quyền cao tầng cũng sẽ không trước thời hạn rút lui dân chúng đi. Dù sao làm như vậy thì trở nên tương thừa nhận linh hồn giới tồn tại. Nói cách khác, chúng ta chiến đấu rất có thể sẽ đưa tới đại quy mô ảnh hưởng đến. Đây là phải nhất định cân nhắc đến tình trạng. Trừ những thứ này ra, chân chính chân ma cấp quỷ quái, đó cũng không phải là ở phong đô trong kia nhiều chút không hoàn chỉnh chân ma cấp A. Đây chính là sẽ giải phóng quỷ quái A. Nếu là cái này quỷ quái thực lực đi đến giải phóng lời nói. Chấm ngoặc kép, cùng Diệp Vũ cũng nhận lấy đề tài nói. Nếu là có ngươi hiệp trợ, lần này phòng trừng có thể rất dễ dàng trấn áp xuống những quỷ này quái. Nhưng là bây giờ ngươi căn bản không khả năng tiến vào, giải phóng, bên trong. Ngươi chấp niệm tự thân quả thực quá ít a, mà dựa vào ta một cái lời nói, phòng trừng đây là một trận ngạnh chiến đi, rất có thể sẽ hủy diệt tốt mấy khu phố. Quan chức trung niên kinh ngạc nhìn Bùi Kiêu liếc mắt, tựa hồ không thể tin được coi như newbie Bùi Kiêu lại có thể lấy được cung Diệp Vũ như thế sùng bái. Bất quá hắn dù sao cũng là chơi đùa chính trị, cũng không có lập tức hỏi ra lời nói này, mà là gật đầu nói, nhưng là tóm lại hay lại là may mắn, vốn là chúng ta cũng định hướng toàn thế giới mỗi cái quốc gia tiến hành cầu viện. Cũng phải xuất ra một nhóm trời sinh vũ khí coi như thù lao. Giống như bây giờ Ấn Độ làm như vậy. Bất quá các ngươi lại sống lại rồi. Chỉ cần cung Diệp Vũ ngươi vẫn còn ở đó, chúng ta thì có hy vọng. Điểm này cuối cùng là trong bất hạnh vạn hạnh. Bùi Kiêu nghe xong cung Diệp Vũ lời nói, hắn lập tức liền muốn đến mình bây giờ chỉ có 50 phần chấp niệm tự thân. Thật là liền duy trì chính mình linh hồn cũng miễn cưỡng cực kỳ. Trên thực tế, hắn vẫn luôn thuộc về trạng thái suy yếu chung, liền đi bộ lúc cũng uể oải. Như vậy trạng thái đừng nói là chiến đấu, tiếp tục như vậy đi xuống, hắn đều hoài nghi mình linh hồn có hay không có thể duy trì tồn tại. Mà đúng lúc này, Bùi Kiêu bỗng nhiên cảm thấy ở máy bay Đông Phương, có một cổ ý chí từ bên kia bạo phát ra. Đó là một cổ rất khó lấy hình dung ý chí, có chút giống là trời sinh vũ khí phát ra ý chí, nhưng là lại không có như vậy thuần túy. Bất quá nhưng cũng so với trời sinh vũ khí ý chí càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Ngoặc kép, các ngươi cảm thấy sao? Bùi Kiêu liền vội vàng quay đầu nhìn về phía những người còn lại. Nhưng là những người còn lại tuy nhiên cũng không giải thích được nhìn hắn. Thậm chí ngay cả cung Diệp Vũ đều là như thế biểu tình. Nhìn bọn họ tựa hồ cũng không có cảm giác được này cổ kỳ lạ ý chí. Bùi Kiêu liền vội vàng chỉ Đông Phương nói, ở bên kia một cái cực xa xôi vùng khác điểm, nơi đó có một cổ ý chí bạo phát ra, có chút giống là trời sinh vũ khí, nhưng cũng có chút bất đồng. Chẳng lẽ các người thật không có cảm giác được sao? Tất cả mọi người có chút mờ mịt lắc đầu. Bùi Kiêu nghiêm túc quan sát mọi người biểu tình. Bọn họ quả thật đều như vậy mờ mịt. Hiển nhiên đúng là không có cảm giác được cổ ý chí này. Chẳng lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể bất đồng? Hoặc có lẽ là từ lần đầu tiên cảm ứng được trời sinh vũ khí ý chí phát ra sau này, hắn thì có này chỗ bất đồng. Mọi người đầu tiên là mờ mịt lắc đầu. Cách một lát sau, mấy người còn lại đồng thời mặt lộ ra khó mà tin được kinh hỉ. Bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Bùi Kiêu. Lần này nhưng là đem Bùi Kiêu cho nhìn không giải thích được đứng lên. Cung Diệp Vũ trực tiếp liền chụp nổi lên bả vai hắn. Đồng thời kinh hỉ nói, ngươi thật cảm thấy một cổ ý chí. Đó là cái gì dạng ý chí? Đúng rồi, ngươi có thể đủ cảm giác trời sinh vũ khí tản mát ra ý chí sao? Bùi Kiêu gật gật đầu nói, Đông Phương bộc phát ra ý chí. Ếch, đây là một cổ quyến luyến. Quyến luyến ý chí, phảng phất đối với người khác, phi thường quyến luyến một dạng. Đúng rồi. Trời sinh vũ khí ý chí, chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được sao? Tỷ như thanh kia cự phủ liền thời khắc không ngừng tản ra phẫn nộ. Mọi người đồng thời kinh hỉ nói, chiến nữ thần. Cung Diệp Vũ ngay lập tức sẽ ha ha cười nói, không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ nữ thần chiến đặc thù linh hồn năng lực a, thật là không khỏi kinh hỉ a. Ngươi còn nhớ ta nói với ngươi lên quá sao? Châu Âu có một người, nàng có thể cảm giác những thứ kia trong linh hồn đặc thù linh hồn người. Cho nên hắn liền thời khắc du tẩu cùng những thứ này đặc thù linh hồn bên người. Chặt đứt bọn họ tội nghiệt, đưa bọn họ thu làm đồng bạn. Bởi vì nàng cái này đặc thù năng lực thật là phảng phất như là chân bảo như vậy. Hơn nữa đều là ở người chết sau sẽ bọn họ thu làm đồng bạn. Giống như là Bắc Âu thần thoại bên trong nhắc tới nữ thần chiến như vậy. Xuất hiện ở những chiến đó từ đặc thù những anh hùng bên người. Để cho bọn họ trở thành anh linh. Cho nên này cá nhân năng lực cũng liền được gọi là rồi chiến nữ thần. Không nghĩ tới ngươi lại cũng có a. Quá tốt. Nghe vậy Bùi Kiêu cũng là vừa mừng vừa sợ. Hắn dĩ nhiên biết đặc thù linh hồn đối với linh hồn giới ý nghĩa. Một ít đặc thù linh hồn ở một ít thời điểm tác dụng thậm chí sánh vai đến khi tránh thoát giả lớn. Hơn, toàn bộ linh hồn giới đặc thù linh hồn thậm chí so với tránh thoát giả số lượng càng ít hơn. muốn phát hiện một cái đặc thù linh hồn nhất định chính là thử vận khí. Huống chi trước ở Phong Đô Trung lúc, hắn đã quyết định chính mình thành lập một đoàn đội rồi. Bây giờ lại cũng có cái này đặc thù năng lực. Đây quả thực là thiên đại hạnh vận. Suy nghĩ một chút đi. Nếu là hắn đoàn đội tất cả đều là đặc thù linh hồn, vậy đơn giản liền có thể so với một cái toàn bộ do tránh thoát giả tạo thành đoàn đội. Cùng Diệp Vũ sau khi cười xong, lập tức bên lớn tiếng la lên. Máy bay quay đầu, lập tức hướng đông phương bay đi. Vốn là quan chức trung niên cũng là một bộ vừa mừng vừa sợ bộ dáng. Nhưng là nghe vậy sau đó, lập tức liền kinh hoàng nói. Không thể nào a, máy bay làm sao có thể quay đầu? Ngươi cho rằng là xe taxi sao? Hơn nữa bây giờ Bắc Kinh như vậy nguy cấp, đây chính là quan hệ đến rất nhiều vạn người tánh mạng a. Ngươi tại sao có thể bỗng nhiên thay đổi quyết định? Bây giờ toàn bộ Trung Quốc cũng chỉ có ngươi có thể đủ địch nổi cái kia chân ma cấp quỷ quái. Ngàn vạn lần không nên vào lúc này tự do phóng khoáng a. Nói tới chỗ này, quan chức trung niên bỗng nhiên quay đầu về Bùi Kiêu nói. Bây giờ thời gian là 11 giờ trưa tả hữu, cách buổi tối linh hồn bị kéo vào vết rách trong không gian còn là thời thượng sớm. Không bằng để cho máy bay tại hạ cái căn cứ quân sự tạm ngừng một chút. Ngươi đi ngồi một cái khác khung máy bay đi đến Đông Phương đi. Tìm cái kia đặc thù linh hồn, ngươi cảm thấy thế nào? Bùi Kiêu âm thầm trầm đinh một cái lần. Hắn nghĩ tới chính mình chấp niệm tự thân chỉ có 50 mấy phần. Cái này phân lượng quả thật khả năng không nhiều tham gia quỷ quái chiến đấu. Hơn nữa đặc thù linh hồn quả thật hiếm thấy. Nếu là có thể phát hiện một cái đặc thù linh hồn, hơn nữa đem dẫn nhập chính mình đoàn đội, như vậy đối với sau này đoàn đội phát triển cũng là rất là có lợi. Cho nên Bùi Kiêu suy nghĩ một chút liền nói. Cung Diệp Vũ, hay lại là Bắc Kinh trọng yếu một ít. Chúng ta thân nhân đều tại nơi đó. Ngươi nếu không phải trở về lời nói, ta trong lòng cũng không yên lòng. Hơn nữa ta chỉ có hơn 50 phần chấp niệm, đã khả năng không nhiều tham gia chiến đấu. Cho nên liền do ta một người đi tìm tên kia đặc thù linh hồn đi. Mà ngươi liền cùng bọn họ cùng đi Bắc Kinh trấn áp lần này quỷ quái đồ vật hóa. Ngươi cảm thấy thế nào? Cung Diệp Vũ cũng là trầm tư chốc lát. Hắn rồi mới lên tiếng. Quả thật, Bắc Kinh tình huống trọng yếu hơn một ít. Được, liền do ngươi đi một mình tìm cái kia đặc thù linh hồn. Nhớ lấy rồi, thời gian là 12 giờ khuya trước. Nhất định phải tìm tới cái kia đặc thù linh hồn. Nếu không, tội nghiệt sẽ mang đến hắn đồng thời tiến vào vết rách không gian. Nghe vậy Bùi Kiêu gật đầu một cái. Ánh mắt cu à hắn liền không tự chủ được nhìn về phía đông phương. Quyến luyến ý chí, đặc thù linh hồn, nơi đó, rất có thể sắp có hắn thứ nhất đoàn đội thành viên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.